Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, nơi này có ta đỉnh lấy. Làm sao liền nhân loại tu sĩ cũng biết địa phương này? Ngân Sí Đại Vương nhìn thấy An Lâm đám người xuất hiện, trong lòng cả kinh, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, thông qua khí hơi thở cảm ứng. Những nhân loại này tu sĩ cảnh giới cao nhất cũng chỉ là đạo chi thể 10 đoạn. Mà hắn cùng Liên Ma Cự Oa đều là dục linh trung kỳ linh thú. Làm sao lại sợ bọn họ? Các ngươi tới nơi này chỉ là muốn chết. Ngân Sí Đại Vương cười lạnh một tiếng. Hắn một tay phất lên. Giữa thiên địa nguyên khí phun trào. Mấy đạo bá đạo đến cực điểm phong nhận bắn ra. An Lâm lại là một phát hám sơn quyền đánh tới, đánh nát mấy đạo phong nhận, nhưng vẫn có bỏ sót. Lạc Đồng Học, lên a! An Lâm hô to một tiếng. Lạc Tử Bình cắn răng vọt tới phía trước nhất, song quyền bộc phát hồng mang đánh về phía phong nhận. Dầm dầm dầm, nắm đấm của hắn đem phong nhận đạp nát về sau. Thân thể cũng là như gặp phải trọng kích liên tiếp lui về phía sau. Ngân Sí Đại Vương trong lòng run lên, hiển nhiên không ngờ tới công kích của hắn, vậy mà biết bị cái này mấy tên đạo chi thể cảnh giới tu sĩ ngăn cản hả? Đúng lúc này, Tôn Thắng Liên, Miêu Điềm, Tông Vĩnh Ngôn, ba người đã vọt tới Ngân Sí Đại Vương trước mặt, phóng xuất ra các loại cường đại tiên pháp, ngạnh sinh sinh kéo lại Ngân Sí Đại Vương một lát. Tiết Trác Minh dẫn theo săn thú đoàn mấy tên thành viên, thừa cơ hướng Thanh Huyền Linh Huyết Thụ phóng đi. Liên Ma, Ngân Sí Đại Vương thấy thế hét lớn một tiếng. Liên Ma Cự Oa lúc này hóa hình trở thành một tên làn da màu đen nam tử. Hai chân đạp một cái, mặt đất lõm xuống một cái hố to. Thân hình càng là như đạn pháo phóng tới Tiết Trác Minh. Đoàn trưởng cẩn thận. Một tên đội viên hoảng sợ nói, Tiết Trác Minh không cách nào tránh né, hai lưỡi búa đột nhiên bổ về phía Liên Ma Cự Oa. Còn ếch trưởng, Liên Ma Cự Oa song trưởng tề xuất, cự phủ pháp khí bị một trưởng vỗ nát, kinh khủng lực đạo tiếp lấy đem Tiết Trác Minh đập đến thổ huyết bay ngược. Oa, Liên Ma Cự Oa bỗng nhiên há miệng, sóng âm nhường không khí chấn động kịch liệt. Đem xông tới còn lại mấy thành viên đều đánh bay. Hừ, chỉ bằng các ngươi bọn này cặn bã, cũng nghĩ đột phá bản con ếch phòng tuyến. Si tâm vọng tưởng, cự con ếch nhếch miệng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, An Lâm xông lại rồi, cầm trong tay thắng tà trường kiếm hướng Liên Ma Cự Oa chém tới. Kiếm phá hư không chạm. Hắn đưa tay chính là một đạo bổ dọc. Hừ, rác rưởi kiếm chiêu, coi là bản con ếch nhìn không ra. Nhìn bản con ếch một trường đưa nó đập nát. Con ếch trưởng, Liên Ma Cự Oa song trưởng tề xuất, chụp về phía trường kiếm màu đen. Sau đó, xoẹt một tiếng, con ếch gãy tay rồi. Oa oa oa, Liên Ma Cự Oa mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tiếng kêu rên liên hồi, An Lâm không có nói nhiều, thắng tà kiếm trực tiếp hướng Liên Ma Cự Oa cổ vuốt qua. Oa, Liên Ma Cự Oa thật bị hù dọa rồi, cái gì cũng không để ý trực tiếp về sau nhảy đi. Nhảy lên chính là hơn 100 mét, sau đó, An Lâm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem bên cạnh Thanh Huyền Linh Huyết Thụ trên 9 cái tiên quả lấy xuống. Sau đó thu nhập nạp giới. Xong, kết thúc công việc. An Lâm vui vẻ cười một tiếng. Bắt đầu hô lớn. Liên Ma Cự Oa cái này mới phản ứng được. Giận tím mặt nói. Các người ai cũng trốn không thoát. Lạc Tử Bình bọn người sớm đã có chút không chịu nổi. Lúc này liên tiếp lui về phía sau. Ngân Sí Đại Vương phát hiện tiên quả lại bị đoạt. Trực tiếp hóa về nguyên hình. Hắn biến thành 5 trượng lớn nhỏ ngân sắc cự ưng, tại mặt đất nhấc lên xé rách hết thảy lưỡi kiếm vòi rồng. Ầm ầm, năm đạo lưỡi kiếm vòi rồng hướng An Lâm bọn người vây lại. Sau đó hướng trung tâm co vào, hiển nhiên là phải dùng phong chi lưỡi kiếm đem bọn hắn toàn bộ xoắn nát. Liên ma cự oa cũng là bắt đầu hiện ra nguyên hình. Miệng rộng mở ra, từ trong miệng phun ra ẩn chứa kinh khủng uy năng pháo không khí. Hướng An Lâm bọn người vọt tới, dù cho kiếm của ngươi rất sắc bén lại như thế nào. Chỉ cần không tiếp cận ngươi là được rồi, dùng viễn trình công kích như thường có thể đưa ngươi làm thịt. Oa, liên ma cự oa nhìn qua An Lâm, trong mắt có cừu hận thần sắc, chém đứt hai tay mối thù không thể không báo. Lúc này các đội viên đều tụ tại rồi An Lâm bên người. Nhìn thấy hai đầu linh thú hợp lực công kích, tới tấp biến sắc, An La, làm sao bây giờ? Lạc Tử Bình gấp giọng hỏi, Lạc đồng học, ngươi không phải nói một cái có thể đánh đều không có sao? Hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm. Miêu Điềm đẩy trước mặt tráng hán, mở miệng nói ra, Lạc Tử Bình nghe vậy mặt mo co lại, vội vàng hướng An Lâm bên người xê dịch. Đừng hoảng hốt, ta còn có át chủ bài. An Lâm cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới rút ra một tấm bùa chú, băng xương cự tường. An Lâm hét lớn một tiếng, dùng nguyên khí thôi động phù lục. Chỉ một thoáng, hình tròn tường băng đem mọi người thân thể bao khỏa. Ầm ầm, lưỡi kiếm vòi rồng cùng pháo không khí đâm vào trên tường băng, nhường khối băng vỡ vụn, vẩy ra ra vô số vụn băng, lại không cách nào triệt để công phá tường băng phòng ngự. Chạy mau, triệt tiêu một lần công kích về sau, tường băng đổ sụp, An Lâm bắt đầu hô to. Đám người cũng biết hiện tại mục đích đã đạt thành, không phải ham chiến thời điểm, tới tấp đi theo An Lâm hướng nơi xa thoát đi. Không nghĩ tới tu sĩ này lại còn có dục linh kỳ tu sĩ tặng cùng phù lục. Bất quá mưu toan từ ta ngân xí đại vương trong tay chạy trốn. Vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Ngân xí cự ưng mở ra hai cánh, phóng tới An Lâm bọn người. Tốc cực nhanh, ai ngờ, An Lâm trong tay lại xuất hiện một tấm bùa chú. Vân Long chi tỏa, An Lâm hét lớn một tiếng, kích hoạt tờ phù lục này. Đây là Tham Vân đạo nhân tặng cùng bùa chú của hắn, có được cực mạnh trói buộc chi lực. Theo phù lục kích hoạt, trên bầu trời xuất hiện hai cái vân long đem ngân xí đại vương hai cánh chăm chú quấn quanh. Ngươi lại còn có phù lục. Ngân xí đại vương bị vân long trói buộc, thân hình dừng lại, nhìn qua An Lâm tức giận mở miệng. Nhưng là đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là kia liên ma cự oa đã thẳng vọt mà đến, ý đồ dùng thân thể khổng lồ đem An Lâm trực tiếp đè ép. Oa, chịu chết đi, nhân loại tu sĩ. Cự con ếch mặt lộ vẻ tàn nhẫn thần sắc, đầu lưỡi cũng thật dài phun ra. Bành, một cái màu bạc bổng tử đập xuống giữa đầu, đập trúng cự con ếch đầu. Kinh khủng cự lực đem cự con ếch thân thể đập bay, miệng cũng thụ lực, đem thật dài đầu lưỡi cắn đứt. Oa, liên ma cự oa thân thể trùng điệp rơi xuống đất, hai mắt đẫm lệ mông lung. Lúc này xuất thủ chính là tòa này Linh Sơn Kim Mục Hầu Vương. Thối con khỉ, ngươi dám cho ta chạy loạn. Ngưu đại vương cầm trong tay gậy sắt đuổi sát theo. Ngân xí đại vương hai mắt trừng trừng. Sửu Hầu Vương, ngươi điên rồi sao? Hiện tại là những cái kia nhân loại tu sĩ cướp đi ngươi tiên quả, ngươi đánh liên ma cự oa làm cái gì? Sửu Hầu Vương cầm trong tay ngân sắc gậy sắt, đưa lưng về phía An Lâm, trầm giọng nói, ta đương nhiên biết là nhân loại tu sĩ cầm đi tiên quả, nhưng hôm nay ta đã vô pháp bảo vệ tiên quả. Nhường tiên quả rơi vào nhân loại tu sĩ trong tay, dù sao cũng so rơi vào phản bội huynh đệ ti tiện nhân thủ bên trong muốn tốt. Nói, hắn đem đầu chuyển hướng An Lâm, gấp giọng nói, tiểu tử, có nghe hay không, còn không mau chạy, nơi này có ta đỉnh lấy. Lúc này, Ngân Xí Đại Vương đã tránh thoát trói buộc, cùng Ngưu Đại Vương cùng một chỗ nhào về phía An Lâm. Ngân Xí Đại Vương hai cánh mang theo xé rách vạn vật phong nhận. Ngưu Đại Vương gậy sắt quấn quanh trùng thiên hắc khí. Hai vị đại vương đều là tản ra ngập trời khí tức lao đến. Sửu Hầu Vương cầm trong tay gậy sắt, ngăn tại An Lâm trước người. Dương Quang kéo dài thân ảnh của hắn. Thân hình của hắn lù lù bất động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đánh tới hai người. Hắn lúc này là bực nào anh dũng không sợ. Đỉnh thiên lập địa, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.